Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ tướng quân đối với A Lục vốn dĩ chỉ là một nơi ẩn thân tạm thời mà thôi. Ban đầu, nàng dự định sẽ lợi dụng thế lực của phủ tướng quân để đối kháng lại với bát hoàng tử. Rồi sau đó sẽ thừa cơ báo thù những kẻ đã hại C.H.E.T mình ở kiếp trước. Nhưng giờ đây, những điều mà nàng muốn làm đã vượt xa hơn rất nhiều so với ý định ban đầu. Sở tướng quân rời khỏi kinh thành đã hơn một tháng. Vừa rồi lại truyền đến tin tức ông bị trúng tên nơi tiền tuyến. Tin tức này vốn dĩ là quân cơ mật, nhưng Sở Du Du vì quá cuống quýt mà đã làm rùm beng lên, khiến cho ai nấy đều hay biết chuyện này. Nàng ta thậm chí còn tìm đến A Lục, hỏi xem có cách nào để Sở tướng quân có thể hồi kinh được hay không. Vết thương của A Lục rất nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng trong vòng 100 ngày. Nàng nằm trên giường để nghỉ ngơi. Nhờ có sự thương xót của cửu hoàng tử, nên việc ăn mặc cũng không hề thiếu thốn gì. Nhưng Sở Du Du vì quá lo lắng mà chẳng hề để tâm đến những điều đó. Giờ chỉ còn cách tấu lên hoàng thượng, xin ngài hãy phái một vị tướng tài khác đến để thay thế mà thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Sao có thể như vậy được? Lần thắng trận này, nhà họ Sở chúng ta nhất định phải có được. A Lục nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu thư, những nam nhân của nhà họ Sở đều đã ra ngoài tiền tuyến cả rồi. Nay Sở tướng quân đang trong tình thế nguy kịch. Chẳng lẽ tiểu thư không hề lo lắng cho các vị huynh trưởng của mình hay sao? Nếu như vào thời khắc then chốt này, họ lại bị kẻ gian ám toán, thì cho dù nhà họ Sở có ngàn vạn gia sản đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là của người khác mà thôi. Những danh gia vọng tộc đã tích lũy của cải qua biết bao nhiêu đời, làm sao có thể cam lòng dâng hết cho người ngoài được chứ? Ngay cả đối với những nam nhân cùng tộc cũng chẳng hề muốn nhường nhịn chút nào. Thấy sắc mặt của Sở Du Du trở nên tái nhợt, A Lục biết rằng nàng ta đã nghe lọt tai những lời mình nói. Cho dù đó là những lời mà chính nàng cũng chẳng hề muốn tin. Hôm sau, triều đình lại một phen náo loạn vì tranh chấp trong việc lựa chọn tướng lĩnh để thay thế. Những kẻ tranh luận kịch liệt nhất chính là thái tử và bát hoàng tử. Cả hai người họ đều là con cháu của rồng, lại có võ nghệ vô cùng xuất chúng. Mỗi người đều có thế lực riêng trong triều, là những ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc tranh đoạt ngôi vị đầy khốc liệt này. Nhưng nhà họ Sở lại bất ngờ tiến cử cửu hoàng tử, một người trước nay vốn vô danh tiểu tốt. Cách chương